9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 161, manh mối tự đưa đến cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Chu Chiêu, ngay trước khi cổng Phương mở khóa, đã thành sự thật màn đêm thu ở Trường An, không còn tiếng chim hót hay ve kêu, yên tĩnh đến lạ thường. Từ trong góc tối của con hẻm dài bên cạnh đình úy tử, có hai người khoác áo choàng đen, đội đấu lạp lặng lẽ bước ra. Hai kẻ ấy đi được vài bước, liền quay đầu nhìn về sau, bộ dạng hệt như đang bị ác quỷ truy đuổi. Hơi thở nặng nề, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống mặt đất theo mỗi bước chân. Đến khi đến trước bậc thềm đình úy tử, hai chân đồng loạt mềm nhũn, cả người ngã sấp xuống đất. Chiếc đấu lạp tròn trịa lăn khỏi đầu họ, lăn lông lốc một đoạn thật xa rồi mới dừng lại. Hai người nọ hoảng loạn bò dậy, gắng sức lết về phía cửa lớn, ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng hốt nhìn vào bên trong. Bên trong cổng, một thân ảnh mảnh khảnh đứng sừng sững. Nàng vận hắc y, trong tay cầm một mọn đèn lồng. Gió đêm thổi tung ống tay áo rộng thùng thình, cả người nàng tựa như tiên nhân sắp sửa đằng vân giá vũ mà bay đi. Nhưng nàng vẫn đứng vững tại chỗ, vững chãi như cột trụ chấn giữ biển cả. Hai kẻ đang bò dưới đất, bỗng chốc chấn định phần nào. Bọn họ gắng sức lảo đảo đứng lên, loạng choạng chạy vào trong, một người run rẩy gọi to. Tiểu Chu đại nhân, Tiểu Chu đại nhân đúng không? Cứu chúng ta với, Tiểu Chu đại nhân, nữ quan đầu tiên của đình úy tử, người đã phá hàng loạt kỳ án. Ở Trường An, không ai không biết đến nàng. Tiểu Chu đại nhân, xin hãy cứu mạng, chúng ta cũng là bị ép buộc thôi, chúng ta không muốn chết. Nếu sớm biết, so với sự điềm nhiên của Chu Chiêu, thì Mẫn Tàng Chi và Trần Quý Nguyên đứng trong bóng tối đều khiếp sợ vô cùng. Chu Chiêu nói đợi núi đến, họ cứ thế làm theo. Nhưng không ngờ rằng, ngọn núi ấy thật sự tự tìm đến cửa. Manh mối vụ án họ không tìm ra được, nhưng Chu Chiêu chỉ chút xíu thủ đoạn, vậy mà manh mối lại tự mình đưa tới. Chu Chiêu giơ tay ra hiệu, bản quan đợi nhị vị đã lâu, không cần hoảng sợ, đình úy tự là trọng địa, không ai dám manh động sát hại các ngươi. Cứ yên tâm, hai người kia nhẹ nhõm thở phào, chạy theo sau Chu Chiêu, bước vào bên trong. Chỉ đến khi đã vào phòng thẩm vấn của đại lao đình úy, cả hai mới thực sự an lòng, cởi bỏ mũ trùm đầu. Chu Chiêu dựng đèn lồng lên, quay đầu quan sát bọn họ. Một nam, một nữ, nam nhân khoảng 30 tuổi, mặt vàng vọt, thân hình gầy yếu đến mức như cơn gió thổi qua cũng có thể quật ngã. Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt lồi ra, trông như sắp rơi khỏi tròng. Nữ nhân khoảng 25, 26 tuổi, vẻ mặt u sầu, nơi khóe môi còn nổi mấy vết phỏng do nhiệt độc. Chu Chiêu còn chưa mở miệng thì nam nhân kia đã cướp lời trước. Tiểu nhân tên là Tô Hữu Đức, vốn là một thư sinh. Ta tự nhận mình đầy bụng kinh luân, nhưng trời sinh mang bệnh, từ nhỏ không thể rời xa Dược Lô, không thể ra làm quan, không thể cưới vợ, cũng chẳng làm nổi chuyện gì. Khoảng nửa năm trước, ta nhặt được một tấm thiệp. Ánh mắt Chu Chiêu sáng lên. Đến rồi, Tô Hữu Đức vừa nói, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, trên mặt hiện đầy vẻ kinh hoàng. Tấm thiệp ấy nói có thể thực hiện một điều ước. Khi đó, ta thực sự quá khao khát trở thành một người bình thường. Vì thế, ta làm theo hướng dẫn trong thiệp, đến một tòa trạch viện ở phía Nam Thành. Chúng ta có tổng cộng 10 người, nhưng chỉ có 9 người có thể sống sót. Nói đến đây, cổ họng hắn nghẹn lại, miệng há ra nhưng lại không phát ra nổi âm thanh nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ bên cạnh thấy vậy, lặng lẽ nhìn hắn một cái, rồi lên tiếng. Tiểu Chu đại nhân, để ta nói đi. Chu Chiêu chuyển tầm mắt sang nữ nhân kia. Nàng ta chân mày nhíu chặt, nhưng có vẻ đã khôi phục bình tĩnh. Tiểu nữ tên là Tiền Phương. Sau khi thành thân, vất vả lắm mới sinh được một đứa con trai, đặt tên là Khang Nhi. Con ta trắng trẻo, mũm mĩm, ai ai trong nhà cũng yêu thương. Nhưng đến khi bé tròn một tuổi, ta phát hiện có gì đó không ổn. Khang Nhi không biết nói, cũng không biết đi, thần trí tựa hồ không minh mẫn. Chúng ta tìm danh y, dâng hương cầu phúc, nghĩ đủ mọi cách mà vô dụng. Cho nên, khi nhận được tấm thiệp kia, ta lập tức đến đó. Tiền Phương vừa nói, vừa đỏ hoe khóe mắt. Khi đó, 10 người chúng ta bị nhốt trong một mật thất. Người ta nói với chúng ta rằng, chỉ có 9 kẻ được phép sống sót rời đi. 10 người bọn ta, ai nấy cũng đều có những bất hạnh riêng, thật sự là kẻ lưu lạc nơi chân trời. Ban đầu, chúng ta còn đồng lòng thề rằng sẽ không giết hại lẫn nhau, cùng lắm thì chết cả, xuống hoàng tuyền vẫn còn có bạn bầu. Thế là chúng ta dốc bầu tâm sự, kể lẫn nhau nghe về số kiếp của mình. Ta nhớ rõ nhất là một vị tiểu công tử vận bạch y, tên là Trần Dĩnh. Hắn còn trẻ lắm, chỉ độ 17-18 tuổi, là người hoạt bát lạc quan nhất trong đám. Hắn đem lòng yêu biểu tỷ của mình, một góa phụ lớn hơn hắn 8 tuổi, nhưng hắn không dám thổ lộ, vì thế mới tìm tới nơi này. Chính hắn là người nói rằng, mọi người phải cùng sống, không để gian nhân đắc ý. Chu Chiêu lặng lẽ lắng nghe, trong đầu nhanh chóng sâu chuỗi cái tên này với 7 nạn nhân đã chết trước đó. Trần Dĩnh hẳn là người bị giết đầu tiên, còn có Yến Cơ, nàng là một nữ vũ công chuyên múa hổ huyền vũ, dung mạo yêu mị hơn người. Ta chưa từng gặp ai đẹp đến vậy, nàng nói nàng là vũ cơ ở Thiên Hương Lâu, nguyện vọng là trở thành chính vũ. Người chết thứ hai, Hồ Cơ mặc áo sa hồng, Mẫn Tảng Chi đã xác nhận thân phận của nàng trong Thiên Hương Lâu. Có một bà lão bán dầu tên gọi A Hương Bà, sống cả đời trong Thường An Phường, một mình nuôi 3 đứa con trai khôn lớn. Nhưng cuối cùng, chính 3 đứa con ấy lại cấu kết với nhau, chiếm đoạt tiệm dầu, đuổi bà ra khỏi nhà. Người chết thứ ba, Chu Chiêu nhớ tới mùi dầu nồng đậm trên di vật của bà lão, nồng đến mức không thể tẩy sạch. Có một lão gia tên là Tôn Ương, khi đến đây vẫn còn ôm theo một chậu lan. Hồi trẻ ông ấy bị thương, không thể có con. Người con trai duy nhất của ông là do năm đó ông bỏ ra 2 lượng bạc nhờ lão bà đi vay giống từ hàng xóm. Đứa trẻ ấy lớn lên, nhũ danh liền gọi là Nhị Lượng. Mấy năm trước, khi vợ ông ta qua đời, bà ấy tiết lộ bí mật này cho con trai biết. Nhị Lượng không chịu tha thứ, đoạn tuyệt quan hệ với ông, sau đó xin ra ngoài nhậm chức. Chu Chiêu khẽ nhếch khóe miệng, mà Mẫn Tảng Chi thì há hốc mồm đến mức suýt quên ghi chép. Người chết thứ tư, dựa theo nửa thỏi mực thu thập được từ Mãn Mặc Ký, bọn họ đã xác nhận thân phận của ông ta. Còn có một người tên Thành Nguyên, là một phú nhị đại. Gia tộc hắn có sản nghiệp lớn, tuổi chỉ ngoài 20, nhưng trong nhà đã có một vợ chính, 4 thị thiếp, 3 thông phòng, sinh được tổng cộng 8 đứa con. Nhưng mới đây, hắn phát hiện ra, tất cả thê thiếp của hắn đều từng tư thông với biểu đệ của hắn. Biểu đệ hắn ngoài gương mặt ra thì chẳng có gì khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ thì hắn không biết 8 đứa trẻ kia, rốt cuộc đứa nào là con ruột của hắn, đứa nào không phải. Chu Chiêu câm nín, Mẫn Tảng Chi bứt phăng một sợi lông trên cây quạt lông vũ. Nhìn xem, Đình Úy Tự đúng là một nơi thú vị biết bao. Chu Chiêu thầm đếm ngón tay, người chết thứ 5, người này trúng 3 nhát đao, một nhát đâm vào cổ, một nhát đâm vào bụng, một nhát đâm vào ngực. Kẻ sát nhân đã dùng hắn để thử nghiệm xem giết người kiểu nào mới thoải mái nhất. Còn có một người tên Hứa Tiểu Điệp, là con dâu nhà thương nhân họ Diêu. Phu quân nàng không lâu trước đây qua đời ngoài ý muốn. Người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, cái chết đột ngột của chồng nàng đã khiến gia nghiệp của Diêu gia lao đao. Không ít chủ nợ lũ lượt kéo tới cửa. Chu Chiêu lập tức nghĩ đến người chết thứ 6. Trên gương mặt nàng có một bớt hình bướm ngay dưới mắt. Trên tai đeo hoa tai hình bướm. Nàng rất thích bướm, chắc hẳn là vì cái tên của mình. Còn có một kẻ bắt rắn tên là Mông Sơn. Hắn trông vô cùng dữ tợn, trên người xăm đầy hình thù kỳ quái. Chúng ta đều không dám bắt chuyện với hắn, mà hắn cũng chẳng nói nhiều, chỉ bảo rằng có chuyện không như ý, rồi không chịu nói thêm gì nữa. Người chết thứ 7 là chủ nhân của bàn tay bị cắt rời, tìm thấy trong chuồng heo. Tiền Phương nói đến đây, khẽ mím môi, trong mắt lóe lên một tia hổ thẹn. Chu Chiêu biết nàng ta dừng lại là vì người cuối cùng trong số 10 người kia chính là kẻ bị họ hợp lực GTCST cách chương.